Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 393. Lão tử có tiền, ngươi không là muốn đổi ý đi. Xem hắn rũ phát âm trầm sắc mặt, Mặc Ly trong lòng có chút bồn chồn, nhớ tới Minh Mị kia trương không có danh dự miệng, sợ trước mặt nam nhân cũng lật lọng. Ngươi vừa mới đáp ứng của ta, cùng ta ở chỗ này trụ một đoạn thời gian, Thái Sơn phủ chướng khí trọng, bất lợi cho an thai, biết nam nhân chán ghét nhất người khác nói như vậy minh giới. Khả A Ly vẫn là nhịn không được, vừa tới nàng thật sự lo lắng trong bụng đứa nhỏ, thứ hai cũng quả thật muốn cùng hắn hảo hảo đãi mấy ngày. Không có này quỷ hồn, không có này công vụ, cũng không có giữ người nào, liền bọn họ hai cái, chẳng sợ cuộc đời này cũng chỉ có một năm này có thể độc chiếm của hắn thời gian cũng là tốt. Nhân gian hòa thuận vui vẻ, ngay cả trong bụng tiểu gia hỏa đều thích nơi này, hận không thể mau mau xuất ra, cho nên nàng trong lòng chung cầu nguyện có thể thiên toại nhân nguyện. Không cần lại bị quấy dây, y bà nói, muốn nhiều phơi nắng, nói xong lại bỗng nhiên nhớ tới Thái Sơn phủ cũng không phải không ánh mặt trời. Nhất mộng hoa tư bốn mùa rõ ràng, chỉ là kia không phải vì nàng mà kiến. Chính suy xét còn có cái gì tìm từ có thể nói phục hắn. Nhưng là nghĩ lại lại cảm thấy nếu là hắn không đủ để ý, bản thân lại nói như thế nào cũng không hữu dụng, tiểu đầu vì thế cúi xuống dưới, nàng đã thật không già mồm cãi láo thật không yếu ớt. Chính là đã có thai, bao nhiêu có chút cảm xúc mẫn cảm thôi, tới tới lui lui ngập ngừng. Người đáp ứng của ta, Minh Triệt cắt cao nhìn chằm chằm của nàng bụng. Nhất cỗ quái dị cảm xúc dũng thượng trong lòng, hắn cho tới bây giờ đều không có như vậy quá, hình như là sợ hãi. Minh Mị bà đao tử sáp đến hắn ngực thời điểm hắn cũng từng tuyệt vọng quá. Nhưng cùng giờ phút này cảm giác so sánh với, lại hơi chút không giống với, loại này sợ hãi mang theo một cỗ lo lắng. Gọi người coi như có vô hạn dũng khí, hoặc như là hơn uy hiếp, một chút có thể bị đánh. Hắn đương nhiên biết Thái Sơn phủ bất lợi cho an thai. Bằng không thì cũng sẽ không có cái kia huynh muội thành hôn tổ huấn. Từ trước ở Thái Sơn phủ đợi nữ tử đều sống không lâu. Này bị hắn đuổi ra phủ vũ cơ kỳ thực hẳn là may mắn. Nếu là bị lâu dài lưu lại, như thường khó thoát khỏi vừa chết. Liền tỷ như ỷ la, theo vào phủ bắt đầu mãi cho đến trở lại cửu trung thiên đều không có thích ứng kia hôn ám hoàn cảnh. Tổng ở bản thân tầm điện điểm đầy ánh nến, nhưng là Mặc Ly không giống với, nàng từ nhỏ sinh ở so Thái Sơn phủ còn âm trầm mấy lần độ sóc sơn. Sớm thích ứng nơi đó, mà của nàng hồ huyết càng là linh đan rượu dược, có thể tiêu trừ ma chướng. Trừ bỏ mộng yểm, nàng thích ứng Thái Sơn phủ, giống như nàng vốn là phải là Thái Sơn phủ nhân, nhưng dù vậy, bản thân cũng không tính toán làm cho nàng mạo hiểm, đừng nói là ở chỗ này đãi một năm, chính là thật sự nghỉ ngơi 300 năm, hắn cũng đồng ý, từ giờ trở đi, không được bán rượu, không được làm việc, lại càng không hứa cùng này nam nhân nói, cảnh cáo thanh âm vang lên. Nàng có yêu cầu. Hắn cũng muốn ước pháp tam chương mới được, không bán rượu chúng ta ăn cái gì uống cái gì. Chớp chớp mắt, Mặc Ly tỏ vẻ kháng nghị, đây chính là nàng tối vẫn làm kiêu ngạo tay nghề, vốn ở Linh Hồ Cốc nàng liền đi theo đầu bếp nữ học chút. Đợi đến Thái Sơn phủ, lại theo Mạnh bà chỗ kia thảo muốn Mạnh bà canh bí phương. Hai người kết hợp, rượu này hương vị thật tốt, thả có thể làm cho người ta quên ưu phiền. Mặc dù không đến mức đem kiếp trước kiếp này trí nhớ đều tiêu trừ, nhưng là lại có thể làm cho người ta cao hứng, nàng thích mọi người cao hứng, thích bị người cần bị người đối xử tử tế cảm giác. Cảm giác kia giống nóng rượu nhập hầu thông thường ấm áp. Mặc Ly không biết nàng này thứ hai có thể liên tục bao lâu. Tổng yếu lưu có hậu thủ, để ngày sau không đến mức để cho mình đứa nhỏ cùng bản thân thông thường. Bị kế mẫu ngược đãi, Thái Sơn phủ không thiếu tiền, lão tử có tiền, cắn chặt răng giống lên một câu. Như nói tam giới bên trong ai tối có tiền, liền ngay cả Lăng Tiêu Điện đều đứng sang một bên. Tuy rằng bọn họ không trực tiếp chịu hương khói cung phụng, nhưng là hàng năm bó lớn bạc dòng chảy dường như đưa vào Thái Sơn. Bằng không hắn cũng nuôi không nổi cái kia phá sản muội muội. Cẩm Y La Sam, châu báu ngọc thạch, Thái Sơn phủ đế cơ hoan hỉ nhất xa hoa, là tam giới đều biết đến sự tình. Đế Tuấn xa hoa lãng phí vô cùng, lúc đó chẳng phải dựa vào Thái Sơn phủ thuế má, nước chảy đá mòn, chắc chắn chờ ngàn năm một lần ký bạch đảo triều bái. Hắn nào có tiền nhàn rỗi ở thiên cung sửa nhiều như vậy lâu vũ, dưỡng nhiều như vậy cơ thiếp, không khoa trương nói, Thái Sơn phủ là toàn bộ tam giới kinh tế trụ cột. Kéo bao nhiêu sản nghiệp phát triển, hương khói lý cũng không có cấp người chết sao. Tiền của ngươi là tiền của ngươi, ở nhân gian liền muốn chiếu nhân gian quy củ làm. Như vậy đi, ta đến nhưỡng rượu ngươi tới bán. Bán không tốt không được ăn cơm ăn đi, thấy hắn tốt như vậy nói chuyện. Mặc Ly trên mặt phục lại có ý cười, ngươi cũng cảm thụ hạ thôi. Xem ngươi cái kia muội muội kết quả vì sao như vậy thích nhân gian. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hảo, hảo, lộ ra một cái, Mặc Ly ngươi thật sự là tiền đồ, biểu cảm. Minh Triệt xem nàng cáo mượn oai hùng bộ dáng, Triệt để khí nở nụ cười. Này tiểu nha đầu vậy mà còn học hội chiêu này. Không biết là lấy lùi làm tiến, vẫn là tưởng thật không đem hắn để ở trong lòng. Nhưng mặc kệ thế nào, của hắn đứa nhỏ ở nàng trong bụng, phóng không để trong lòng cũng chiếm nhi đâu. Môn loảng xoảng lang một tiếng bị đẩy ra, sợ tới mức Phạm Vô Cứu cùng Tạ Tất An sừng sốt. Nam nhân xanh mặt xuất ra, phảng phất là đàm băng. Minh Triệt vãn khởi tay áo, lộ ra nhanh thực cánh tay. Vừa thấy chính là tập võ người, thả người này quanh thân tự mang tự phụ cùng xa cách khí thế nói cho mọi người. Lão bản nương, chồng trước lai lịch rất lớn, cũng không kẻ đầu đường xó chợ, ai muốn uống rượu, hung tợn nhìn quét một vòng, thật giống như đang hỏi, đường hạ ai, hãy xưng tên ra, đáp lại của hắn là một mảnh trầm mặc. Mọi người ngốc lăng lăng xem hắn, tưởng lưu lại không dám. Muốn chạy còn luyến tiếc, nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, người như vậy làm như thế nào sinh ý, làm buôn bán muốn cười hiểu hay không, không phải đem mọi người dọa chạy, dùng sức ninh ninh mặt hắn. Mặc Ly hầm hừ, nào có nửa điểm bị người quang oán phụ bộ dáng, Tạ Tất An tâm đều phải thu cổ họng nhi, ngay cả đế cơ đều không có như vậy nhất quá nàng ca ca mặt. Ngược lại không phải là không dám. Mà là nàng xem đều không đồng ý thấy hắn, nhưng là mặc cô nương như vậy, thiếu cũng là đầu hồi, trong ngày thường biết vâng lời hồ ly tinh, hôm nay cũng muốn tạo phản sao, cúi đầu nhìn của nàng bụng, thế này mới phản ứng đi lại, nhất thời hơi kém hiện nguyên hình, đầu lưỡi đều phải theo miệng rớt xuất ra, mẫu bằng tử quý A đây là, linh hồ cốc ngũ cô nương thượng vị thành công. Phu nhân, đi lên phía trước thập phần nịnh nọt hô một câu, Bạch Vô Thường cười nói, phủ quân sẽ không làm buôn bán, trong ngày xưa đều là này phàm nhân gấp gáp can chúng ta làm buôn bán. Không lấy tiền đều không vừa ý, thả chúng ta thẩm phạm nhân khi đều là như thế này. Nếu nở nụ cười, này quỷ muốn hù chết không sợ con cú khóc, chỉ sợ con cú cười. Ngươi tại địa phủ thấy quỷ khóc cũng liền thôi, nếu thấy một đám quỷ ha ha hướng về phía ngươi cười. Cái loại này mau cốt tủng nhiên cảm giác, quang ngẫm lại liền một thân nổi da gà, tựa như cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý. Mặc Ly gật đầu, lập tức cười tủm tỉm đối với mọi người nói. Đại gia đừng sợ, này là nhà ta phụ lòng hắn, bị người trong lòng quang lại đã trở lại, hôm nay ta cao hứng. Tiền thưởng ngũ chiết, tặng kèm ăn sáng, nếu có mua nhiều, giao hàng tận nơi, vỗ vai hắn một cái. Ý bảo đại gia tráng đinh tại đây, không cần uổng phí, hết chương.